Chương 2570, vui vẻ ba tiểu chỉ, thật nhiều bảo bối, 2, cầu phiếu phiếu. Nhìn xem tiểu phượng hoàng vô tội nháy con mắt. Mộ Nhan đột nhiên cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Nàng vung tay lên, tức giận nói, được rồi, cho hết các ngươi mấy cái này tiểu tổ tông còn không được mà vì cái gì mỗi lần đều tại nàng cho là mình muốn một đêm chợt giàu thời điểm, lại phát hiện. Mình vẫn là kẻ nghèo hèn đâu. Mộ Nhan buồn bực không nhìn tới trông coi nàng bảo bối vui vẻ ba tiểu chỉ. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thể nội huyền khí, linh khí, tiên khí ngưng tụ thần lực. Đoạn này thời gian, nàng mỗi ngày đều sẽ ngưng tụ một vòng thần lực, thiên ma cầm bên trong đã cơ hồ muốn bị chứa đầy. Cũng không biết, lần này có thể để cho bao nhiêu cái thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp. Bên cạnh, tiểu phượng hoàng một bên chọn. Một bên cầm xinh đẹp đồ trang sức tại lông vũ bên trên khoa tay. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái bụi bẩn, có chút xấu ngân mặt dây chuyền. Lập tức ghét bỏ nhếch miệng, lông vũ quét qua, muốn ném ra không gian. Thất Hoàng Đại Ma Vương nói qua, không gian bên trong chỉ có thể lưu xinh đẹp, vật có giá trị. Giữ lại rác rưởi chỉ có thể giảm xuống không gian đẳng cấp. Xấu như vậy đồ trang sức, đương nhiên không thể lưu tại nơi này á nhưng mà... Ngân mặt dây chuyền bay đến giữa không trung, lấp lóe, liền muốn rời khỏi không gian. Thất Hoàng lại đột nhiên a một tiếng. Tay khẽ vẫy, ngân mặt dây chuyền đi thẳng đến hắn trong tay. Một lát sau, Mộ Nhan ngưng tụ xong một vòng thần lực, quán chú nhập thiên ma cầm bên trong. Cảm nhận được thiên ma cầm bên trong thần lực đã đủ, lộ ra vẻ mặt kích động. Nàng đang muốn đem thần thức quán chú nhập đàn thân, điều động bên trong thần lực trả lại. Liền nghe đông một thanh âm vang lên. Một cái xấu không rác rưởi ngân mặt dây chuyền rơi xuống thiên ma cầm bên trên. Mộ Nhan nhìn xem ngân mặt dây chuyền, lại nhìn xem thiên ma cầm, nghi ngờ nói, đây là thập lời còn chưa nói hết. Mộ Nhan đột nhiên trừng lớn mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy, kia ngân mặt dây chuyền rơi xuống vị trí, thiên ma cầm vờ ơ y ma giống như là biến thành một vũng vũng bùn một nửa. Gợn sóng chập trùng, ngân mặt dây chuyền chậm rãi chìm xuống, cuối cùng bị thiên ma cầm hoàn toàn nuốt hết. Đây là có chuyện gì? Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Thất Hoàng, đang muốn đặt câu hỏi. Bên tai đột nhiên vang lên Thất Hoàng đã từng nói trừ thần lực, còn có hay không thuộc tính vật chất, cũng có thể để thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp cái gì là không thuộc tính vật chất. Kim mộc thủy hỏa thổ vì thuộc tính ngũ hành, thế gian vạn vật, phần lớn trốn không thoát ngũ hành hoặc ngũ hành biến dị. Mà không tại ngũ hành bên trong đồ vật, chính là không thuộc tính vật chất. Nàng có chút mở to mắt, nhìn xem Thất Hoàng nói. Đây là không thuộc tính vật chất. Thất Hoàng không phải nói qua, không thuộc tính vật chất rất khó chiếm được, rất nhiều nhân cả một đời đều có thể không đụng tới. Sao làm sao Mộ Dung gia tùy tiện đưa nàng một túi càn khôn bảo bối bên trong, sẽ có không thuộc tính vật chất? Nàng thề, nàng là tận mắt thấy Mộ Dung Kỳ đem thành đống bảo bối hướng trong túi càn khôn lay, căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đặt vào chính là cái gì. Thất Hoàng hừ một tiếng, cứ như vậy tiểu một khối, phẩm tướng còn chẳng ra sao cả. Mới gia tăng như thế điểm thần lực, có cái gì tốt đắc ý? Mộ Nhan bật cười. Thất Hoàng lu cờ na ho không mạnh miệng, nàng mới phát giác được hiếm lạ đâu đang muốn nói cái gì. Đột nhiên một tia sáng từ phía trên ma trên đàn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Mộ Nhan thân thể. Trước mắt của nàng tối đen, sau đó xuất hiện thần nhạc sư kỹ năng bảng. Y thể võ đan vui, mỗi một cái kỹ năng đằng sau, đều có một cái như ẩn như hiện tinh. Mà thiên ma cầm bên trong thần lực. Tại tăng thêm ngân mặt dây chuyền về sau, dòng dã có 100 vòng. 100 vòng thần lực, có thế thăng cấp 10 cái kỹ năng đến nhất tinh. Hoặc là thăng cấp một cái kỹ năng đến nhị tinh. Mộ Nhan suy tư một chút, trực tiếp đem thất tuyệt kiếm linh thăng cấp đến nhị tinh. Ba linh sủng cái gì kia cũng là nuốt vàng thu à, Nhan Nhan nhà kia mấy cái nhất là, thân môn muốn hay không ném cái phiếu, ném cho ăn hạ đâu, hắc hắc tấu chương xong.